em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có mỗi phút giây nào. Nhiều lòng mình phải quên để bước tiếp, nhiều cuộc sống bên em không có ai, thế nhưng sao thật khó. Và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh. Ngập tràn trong tim em, và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa mong cháy, thiếu đón em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa. Mong anh đừng để tình lạnh xa. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao dịu đi tình yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa mong trái, thiếu đớn em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả xưa.